Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 585, Hương Giang hành trình. 4. Giới thiệu xong Ngô Gia Mỹ, Lạc Khải cho rằng chấm dứt, nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy. Hai vị trung niên Mỹ phụ thong dong đến chậm, Ngô Hào Ngô đại lão bản lại vì Lạc Khải cùng Mạc Lam giới thiệu. Cư nhiên là hắn tam thái thái cùng tứ thái thái, đồng thời cũng là Ngô Gia Vinh cùng Ngô Gia Mỹ mẫu thân. 1980 năm lúc trước, Hương Giang pháp luật là cho phép lấy vợ bé. Ngô Hào tại 73 năm độc thân tới Hương Giang lang bạt, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai sáng sự nghiệp, vô luận là tài vận còn là đào hoa đều làm người hâm mộ. Tại Hương Giang xưa cũ luật hôn nhân luật bãi bỏ lúc trước, Ngô Hào liền lấy ba vị phu nhân, vị này tam thái thái là mắc kẹt điểm đăng ký. Lúc ấy còn là một vị vừa mới trưởng thành, xuất đạo không lâu sau nữ nghệ nhân, tứ thái thái lại không có may mắn như vậy, đi theo Ngô Hào không có pháp luật thượng danh phận, xem như ngoài phòng, nhưng đồng dạng ở lại Ngô gia đại chỗ ở trong. Để cho người đố kỵ là Ngô Hào bốn vị này phu nhân lấy tỉ muội tương xứng, bình thường quan hệ rất tốt, không có cái gì hào môn đại gia hàng ngày xé bức, quả thực là hậu cung điển hình. Ngô Hào hiển nhiên đối với cái này cực kỳ đắc ý, cũng mặc kệ La Khải bối phận, hướng hắn rất là khoe khoang một phen. Hai vị phu nhân thấy quái không kinh, chỉ là hướng La Khải cùng Mạc Lam biểu thị xin lỗi. Lúc trước hai người cùng đi làm spa, kết quả tại tới Quảng Đông Cảng Đại Tửu lâu thời điểm gặp được kẹt xe. Kết quả là muộn, La Khải cùng Mạc Lam đương nhiên nói không có liên quan. La Khải đối với Ngô đại lão bản Diễm Phúc lại càng là thật sâu bội phục. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng a, đặt tại trong đó chính là vai chính. Đoán chừng hắn hâm mộ tình cảnh quá lộ ra ngoài, kết quả bị Mạc Lam thấy được, người sau vụng trộm bóp hắn một bà. Mà đối với đi theo La Khải qua nữ nữ, hai vị phu nhân vô cùng thích, tứ thái thái nhét một cái tiền lì xì, tam thái thái thì lấy ra từng mai khóa vàng đưa cho nàng. Như thế một bàn an vị mười mấy người, ngược lại là hiển lộ rất náo nhiệt. Như vậy đãi ngộ toán là phi thường long trọng. Ngô Hào đem người nhà mình thê nhi cùng tâm phúc mang tới một chỗ vì La Khải mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, muốn biết rõ hai bên mới lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Ngô Hào thái độ nhiệt tình, hơn nữa mười phần hay nói, cũng không nói cái gì hợp tác sự tình, liền cùng La Khải cùng Mạc Lam giảng chút Hương Giang ngành giải trí trong tin đồn thú vị chuyện bía, thỉnh thoảng lại nói vài câu hay lời nói, chọc cho tất cả mọi người là cười ha hà. Trong bữa tiệc bầu không khí rất hòa hợp. Sau đó Ngô Hào liền muốn mời La Khải ngày mai đến Gia Bảo Ảnh Nghiệp tổng bộ cùng studio tham quan. La Khải hân nhiên đáp ứng. La Khải lão đệ, chấm ngoặc kép. Tới gần chấm dứt thời điểm, Ngô Hào chỉ mình tiểu nữ nhi đối với La Khải nói. Ta nhiều như vậy nhi nữ bên trong, sủng ái nhất chính là A Mỹ, kết quả là bị ta cho làm hư. Ngô Gia Mỹ trợn mắt chừng một cái, hừ một tiếng quay đầu đi, quả nhiên là bị làm hư bộ dáng. La Khải nhịn không được cười lên, nhưng không có nói tiếp. Bởi vì Ngô Hào hiển nhiên vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên chợt nghe hắn tiếp tục nói. A Mỹ đọc sách không hơn tiến, đại học thi không đậu, đưa nàng ra ngoại quốc học bài lại lo lắng. Chính nàng đâu, lại muốn xuất đạo đương minh tinh, hơn nữa muốn làm sao ca nhạc, cảm thấy diễn kịch quá mệt mỏi. La Khải cười cười nói, làm cái gì không trọng yếu, chỉ cần không phải đường ngang ngõ tát, chính mình vui vẻ là được. Đoán chừng những lời này đối với Ngô Gia Mỹ khẩu vị. Nàng xoay đầu lại nhìn La Khải nhất nhãn, ánh mắt thân mật không ít. Ai, Ngô Hào thở dài nói. Nói thì nói như thế, có thể nàng xuất đạo 1-2 năm cũng không có nổi danh. Còn nói ta không giúp nàng, ngươi nói ta có oan hay không a? Lạc Khải không khỏi có chút kỳ quái. Ngô Hào tại Hương Giang điện ảnh trong vòng là đại lão cấp nhân vật. Đương nhiên cũng sẽ không là ngành giải trí tiểu nhân vật. Lấy thực lực của hắn cùng nhân mạch, cho dù Ngô Gia Mỹ muốn làm sao ca nhạc, đem nàng nâng lên tới cũng không có gì độ khó a. Ngô Hào đoán ra Lạc Khải đang suy nghĩ gì, giải thích nói, a Mỹ đâu, bây giờ là ký tại Gia Bảo phía dưới chủ tính, cỏ mồi, trong công ty, năm trước xuất hiện một chương đĩa nhạc, nhưng không có bao nhiêu lượng tiêu thụ, bởi vì tại Hương Giang, ta thỉnh không được ưu tú từ khúc tác giả vì nàng sáng tác bài hát. Mạc Lam không khỏi hỏi, đây là vì cái gì a? Ngô Hào nhất định là không kém tiền. Thỉnh không được ưu tú từ khúc tác giả vì Ngô Gia Mỹ sáng tác bài hát. Vậy có ý tứ, Ngô Gia Mỹ cau mày sảng giọng, bởi vì cha đắc tội Chu Ngọc nhà, khiến cho ta bị người phong sát. Nói qua, nàng vành mắt đều đỏ, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Ngô Gia Mỹ nói là Việt ngữ, Mạc Lam chỉ hiểu một chút Việt ngữ, cho nên nghe được không phải là minh bạch. Quay đầu nhìn La Khải, Ngô Hào cười khổ nói, Mạc tiểu thư, sự tình là như thế này, năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh, vì chút ít sự tình cùng Chu Ngọc nhà thành thù người. Hắn người này a, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Mạc Lam bừng tỉnh, thì ra là thế này a. Ngô Hào tiếng phổ thông nói rất tiêu chuẩn. Mạc Lam tự nhiên nghe được rõ ràng. Hắn nói Chu Ngọc Nhà là Hương Giang lưu đi giới ca hát quái kiệt nhân vật, chân chính đại gia cấp từ khúc tác giả, viết ra qua rất nhiều ai cũng khoái tác phẩm. Không chỉ có như thế, Hương Giang không ít ca sĩ cùng với từ khúc tác giả đều từ bọn họ, hoặc là đạt được qua hắn trợ giúp cùng chỉ điểm. Tại lưu hành giới ca hát trong có thể nói là giao thiệp rộng rãi, căn cơ thâm hậu. Ngô Hào cùng Chu Ngọc nhà có cừu oán. Hết lần này tới lần khác Ngô Gia Mỹ còn muốn đương ca sao? Không bị người nhằm vào mới là kỳ quặc quái gở đó. Mạc Lam đối với Ngô Gia Mỹ nói, nếu như vậy, vậy ngươi hẳn là đương diễn viên a. Diễn kịch so với ca hát có ý tứ nhiều. Ta hiện tại liền hướng diễn viên phương hướng phát triển. Tại ngành giải trí trong, diễn viên địa vị là so với ca sĩ cao hơn. Ngô Gia Mỹ có Ngô Hào như vậy gặp may mắn, tài nguyên không thêm vào lợi dụng, cũng là tùy hứng. Đối với ngươi liền thích ca hát, chấm ngoặc kép. Ngô Gia Mỹ bĩu môi nói, ta căn bản sẽ không diễn kịch, ca hát mới có ý tứ. Như thế nào cùng Mạc tiểu thư nói chuyện? Ngô Hào lập tức giận tái mặt, khiển trách quát mắng, còn dám mạnh miệng, khoái đạo xin lỗi. Ngô Gia Mỹ nháy mắt mấy cái, nước mắt xoạch rớt xuống, xoay người lại không thèm nhìn cha mình. Ngô Hào giơ tay lên đều muốn vỗ bàn, La Khải vội vàng khuyên can nói, không có việc gì, không có việc gì. Hào ca, ngươi có phải hay không muốn cho ta cho ra đẹp tiểu thư ghi mấy bài hát a? Đều đến phân thượng, Lạc Khải làm sao có thể còn không rõ ràng Ngô Hào ý đồ. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ a. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép. Ngô Hào có chút không có ý tứ nói, ngươi là đại lục tốt nhất sướng tác nhân, nếu như ngươi nguyện ý vì A Mỹ ghi bài hát, ta đây tin tưởng nhất định có thể đem nàng nâng đỏ lên. Lạc Khải cười nói, Hào ca quá khen ngợi, ta thật sự là xấu hổ không dám nhận. Bất quá nếu như Hào ca ngài mở miệng, ta đây liền thử một lần ghi hai bài hát a, hy vọng có thể đối với da đẹp tiểu thư sao đồ có chỗ trợ giúp. Vậy quá tốt, Ngô Hào vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ cần ghi khúc là được, điền từ ta có thể tìm người khác hỗ trợ, một ca khúc ta cho ngươi 500 vạn như thế nào đây? Hắn cân nhắc có tương đối chu đáo, Việt ngữ cùng quốc ngữ tại ca khúc làm thơ trên có tương đối lớn sai biệt. La Khải lúc trước tác phẩm tất cả đều là quốc ngữ ca. Không có Việt ngữ, mà một ca khúc 500 vạn. Hơn nữa chỉ cần khúc. Như thế hào khí ra giá cầm La Khải đều cho run run. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.